Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Thời gian trôi qua rất nhanh đúng không quý vị? Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút. Và buổi tối ngày hôm nay, tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Mộc Miên, Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 10 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục là những tình tiết gay cấn nhất kể về cô gái tên Kiều. Một cô gái mà dùng bất chấp thủ đoạn để có thể đạt được mục đích của mình. Nhưng mà cô ta lại chả đạt được mục đích gì. Ngày hôm nay, bà Hân lại phải gặp nguy hiểm đối với Kiều. Một thủ đoạn âm mưu tàn độc nhưng lại vô cùng hoàn hảo, không thể nào tìm được dấu vết sơ hở. Vậy thì Kiều làm gì bà Hân và Đào và Minh đang làm gì để điều tra về thân phận thực sự của mình? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như trong quá trình nghe chuyện mà quảng cáo làm phiền quý vị, thì quý vị hãy thông cảm cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Bởi vì quảng cáo chính là nguồn thu duy nhất mà chúng tôi lấy kinh phí để mua tác quyền của những câu chuyện và gửi tới cho quý vị. Thế nên quý vị ơi, hãy thông cảm cho Tâm An nhé. Còn ngay bây giờ thì Tâm An không để quý vị phải đợi lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung tập 10 câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lần nào cũng vậy, mỗi khi mình phân tích thì Đào như mở ra được chân lý mới. Cô phục người yêu sát đất trong cái khoản thuyết phục người nghe. Chả trách anh còn trẻ như vậy mà lại có những thành tích đáng nể khiến bao nhiêu người mơ ước. Công việc phóng viên cũng là sở thích của Đào. Cô không từ bỏ công việc này. Hồi xưa khi còn yêu Khiêm, anh ta luôn dụ Đào nghỉ việc để ở nhà phụ giúp kinh doanh với mình. Với lý do muốn cả hai có nhiều thời gian bên nhau. Đồng thời số lương mà anh Khiêm trả cho Đào cũng gấp đôi số tiền mà cô nhận được trong tạp chí. Nhưng Đào luôn từ chối. Cô luôn muốn có sự nghiệp cho mình. Lúc này Đào thử hỏi Minh. Sao anh không bảo em bỏ việc để đi làm cùng với anh? Minh lúc này xoa đầu cô, anh mỉm cười trả lời. Anh luôn tôn trọng mọi quyết định của em. Chỉ cần em muốn, em cứ nói với anh. Anh sẽ làm theo ý của em. Anh biết ước mơ của em được làm phóng viên, vậy nên anh chỉ có thể cùng em vun đắp ước mơ đó. Nếu như một ngày nào đó em thấy mỏi mệt thì em cứ quay về phía sau, anh luôn đứng đó chờ em. Thực ra em có thể ở nhà, em chả cần phải làm gì cả. Anh đủ sức nuôi vợ con của mình. Nhưng mà anh muốn em được tự do để thể hiện hết khả năng của mình. Vợ anh rất giỏi, nếu chỉ quanh quẩn ở trong nhà thực sự là phí phạm tài năng. Lúc nào cũng ngọt như mía lùi thế này, bảo sao mà em không đổ đứ đừ cho được chứ. À này, ngày mai là sinh nhật của em đấy. Tối ngày mai chúng ta qua nhà tổ chức sinh nhật với mẹ em cho vui nhá. Từ bây giờ anh đưa em đi làm, rồi sau đó đón em về. Anh đang thất nghiệp nên cũng rảnh rỗi lắm. Hai người họ cứ nắm tay nhau đi dạo phố. Dường như đi tới đâu, họ cũng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhìn ánh mắt cử chỉ quan tâm của người đàn ông này cũng đủ hiểu rằng anh rất yêu cô. Bỗng một chiếc xe ô tô đỗ phịch lại trước mặt hai người. Hóa ra là vợ chồng ông Đặng có việc đi ngang qua và tình cờ bắt gặp được cảnh tượng này. Bà Liễu mở cửa bước xuống xe, giọng của bà đầy giễu cợt. Ôi giời ơi! Tôi cứ tưởng chị thế nào, ai ngờ bỏ thằng Khiêm xong, lại kiếm được mối ngon ghẻ phết nhỉ. Thảo nào lại dứt khoát quá, có khi quen thằng này từ lúc yêu thằng Khiêm, nên mới kiếm cớ hủy hôn, để không phải mang tiếng xấu ấy chứ. Ông Đặng lúc này kéo tay của vợ. Bà nói cái gì đây, nó là con gái của chúng ta cơ mà. Thôi, con đừng có suy nghĩ linh tinh, mẹ con giận quá nên nói năng như vậy. Bây giờ... con sống ở đâu? Con sống thế nào? Sao con không về với bố mẹ? Mấy lần bố gọi cho con mà con không nghe máy. Con có giận thì con cứ thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình. Bố mẹ thực sự rất buồn về cách hành xử của con đấy. Bà Liễu thấy chồng còn nói như vậy, lúc này còn châm dầu vào lửa thêm. Cái loại bá đậu này, ông có nói thế chứ nói nữa cũng chả ăn thua. Nó mà biết suy nghĩ thì đã không lẳng lặng bỏ mặc gia đình chúng ta. Còn kiểu nó nói thô nhưng mà nói thật. Đúng là mấy đứa thẳng như ruột ngựa, dễ bị ghét nhưng mà nó không thâm. Nhưng mà những con nào mà cứ ngọt ngào ấy, tầm ngầm ấy, thì lại giết chết con voi. Đào lúc này vẫn mặc kệ cho bọn họ muốn nói gì thì nói. Khi không thấy ai nói được nữa thì cô mới lên tiếng. Cảm ơn hai người vì nuôi dưỡng con. Bây giờ con cần thời gian để chấp nhận những chuyện không mấy hay ho. Nên tốt nhất ý, nếu như chúng ta có vô tình bắt gặp nhau như thế này, thì hai người cứ giả vờ như không quen biết con. Con không muốn khó xử và càng không muốn nghe những lời chửi bới, mạt sát ở đây. Đây là chồng sắp cưới của con. Chúng con sắp cưới rồi. Đợi khi nào lôi được hết những chuyện xấu xa trong quá khứ ra trước ánh sáng, thì chúng con nhất định cưới nhau. Khi đấy, bố mẹ và em nhớ đến chúc phúc cho vợ chồng chúng con nhé. Đào nói xong thì kéo mình đi luôn, mặc kệ phía sau bà Liễu đang tức nổ đom đóm mắt. Còn ông Đăng thì lại đứng chôn chân một chỗ đầy lo sợ. Cuối cùng ông không có cách nào để ngăn chặn được bí mật này. Đào đi xa một đoạn mới dám thở dốc. Cô không ngờ mình lại có thể bình thản đón nhận mọi thứ tới như vậy. Mình lại sợ cô nghĩ ngợi lung tung nên không ngừng an ủi. Em đừng có suy nghĩ, tất cả rồi sẽ qua. Luật nhân quả không chừa một ai hết, thế nên em cứ yên tâm nhé. Anh lúc nào cũng sát cánh ở bên cạnh em. Đào nhoèn miệng cười, cô không sợ khó khăn, cô không sợ vất vả. Cô chỉ cần có một người đàn ông như Minh đứng sau âm thầm bảo vệ cho cô, thì tất cả những chuyện còn lại đều chẳng thấm tháp vào đâu. Cô cũng tin tưởng tuyệt đối vào Minh sẽ nắm chặt tay cô đi tới cuối con đường. Hôm nay chỉ có Kiều với mẹ chồng ở nhà. Cô ta cứ chạy ngược chạy xuôi, từ trên lầu để xuống dưới, để nghiên cứu tình hình, tìm ra cách nào đó ra tay nhanh gọn nhất, không để cho ai phát hiện ra được. Kiều nhìn sàn cầu thang khá là trơn, nên nghĩ rằng chỉ cần đổ thêm một chất gì ở đây dễ gây trơn trượt nhất là có thể thành công. Bình thường mẹ chồng cô ta hay có thói quen vừa xem điện thoại vừa bước xuống lầu. Tại công việc của bà ta khá là bận, cô ta cũng ngầm quan sát xem thời gian biểu của bà ta sẽ xuống đây vào lúc nào để tiện ra tay. Bà Hân vừa mới nhìn thấy bóng dáng của Kiều cứ lúi ha lúi húi ở bậc cầu thang thì bà nhíu mày. Này, cô làm cái thổ tả gì đấy? Lén la lén lút, giống như đi ăn trộm. Nhìn cái bản mặt của cô, tôi nghi ngờ lắm. Kiều lúc này cũng không vừa. Con đi li lại lại cho dễ sinh ấy mà. Thấy trên mạng bảo, phụ nữ có thai phải thường xuyên vận động, chứ nằm một chỗ, khó đẻ lắm. Con tự biết thân biết phận của mình, không muốn mẹ tốn tiền vì con, nên con phải chịu khó cuốc bộ. Đi lên, rồi lại đi xuống. Cho dẻo dai xương cốt đi mà. Mẹ chồng Kiều nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh rẻ. Bà ta bước vào trong phòng đóng sập cửa lại mà không hề biết rằng ánh mắt của Kiều đang dõi theo mình như muốn lao tới bóp chết bà tới nơi. Chính bởi vì thái độ coi thường này của bà đã khiến cho Kiều tức tốc muốn đẩy nhanh kế hoạch. Cô ta không thể nào chịu đựng được cục tức này. Kiều đã từng nghĩ tới dầu ăn, nhưng cô ta sợ sau này có lau chùi cũng bị phát hiện, nên đang cố gắng nín nhịn. Những món đồ ăn trên mạng gây trơn trượt cũng không có khả thi trong cái trường hợp này. Kiều biết gia thế nhà này rất là lớn, nếu như bà ta có bị làm sao thì công an nhất định vào cuộc điều tra. Suy đi tính lại một hồi, Kiều quyết định dùng đồ ăn trộn lẫn những thực phẩm cấm kỵ vào nhau, để cho bà ta hay bị đau đầu chóng mặt. Chỉ cần bệnh tình của bà ta không khỏe, cộng thêm vài vật như vỏ chuối hay lon nhỏ ngáng đường bà ta, thì tự khắc bà ta sẽ ngã xuống. Lúc đó cô ta hoàn toàn vô can. Thế là Kiều quyết định làm theo kế hoạch này. Cô ta tự nhủ, bản thân cô ta phải nín nhịn thì mới có hy vọng kết quả xứng đáng. Sau khi nghiên cứu kỹ một hồi, cô ta trở về phòng và nằm khá thoải mái. Mỗi khi nghĩ tới những người bị trừng phạt là cô ta lại cười đầy mãn nguyện. Cũng chẳng biết từ khi nào, tâm tính của Kiều lại cứ thay đổi như thời tiết. Thậm chí trong đầu của cô ta lúc nào cũng chỉ có hận thù chồng chất lên nhau. Kiều nhìn bộ móng tay đã lâu chưa được sơn thì bỗng tặc lưỡi. Dù sao, phải đi làm đẹp trước. Những ngày tiếp theo sau đó, Kiều như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô ta thường xuyên lên mạng xem người ta chỉ dạy các món ăn ngon, mỗi ngày đều tự vào bếp để nấu nướng. Cô gái này có khả năng thiên bẩm nên chỉ học qua vài lần là có thể biến tấu được nhiều loại món khác nhau. Kỹ thuật tay nghề cũng càng ngày càng được nâng cao. Chính vì sự quay ngoắt 360 độ này của Kiều khiến cho mẹ chồng cô không dám tin vào sự thật. Tuy bên ngoài bà ta cố tình chê Kiều nấu ăn dở, nhưng thật tâm bên trong thì quá bất ngờ. Những món này toàn độc lạ, kết hợp nhiều nguyên liệu thực phẩm nên rất ngon miệng. Khiêm cũng ít về nhà. Từ hôm sinh nhật của Đào, khi chứng kiến cô ta cùng với Minh tay trong tay nói cười vui vẻ, thì Khiêm chỉ biết chôn chân, chết lặng. Tay cầm bó hoa mà trái tim của anh tan nát. Anh cũng không muốn đối diện với mọi thứ xung quanh. Anh chẳng muốn về nhà để gặp mặt Kiều. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô ta, Khiêm lại không thể nào nhịn được cơn giận đang bốc cháy phừng phừng. Nếu như không vì Kiều ve vãn, thì bây giờ anh đang hạnh phúc bên cạnh Đào. Thậm chí, có khi cô ấy đang mang thai đứa con của anh. Càng nghĩ Khiêm lại càng tiêu cực, bực bội với tất cả mọi thứ, không thiết tha bất cứ chuyện gì. Khiêm nhận ra thực sự, mình không thể nào đánh mất được Đào. Càng ngày nỗi sợ ấy lại càng tăng thêm gấp bội. Dù anh sử dụng hết tất cả khổ nhục kế để Đào thương hại mình, nhưng lại chẳng hề ăn thua. Khi nào có việc quan trọng hay là bị mẹ gọi về thì Khiêm mới về nhà. Nếu như bất đắc dĩ phải ở nhà qua đêm thì Khiêm cũng qua phòng khác ngủ, chứ nhất định không chung giường với Kiều. Chính vì điều này nên lại khiến cho Kiều càng hận thù sinh mờ con mắt. Mỗi lần Khiêm về, cô ta đều chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn với đủ các món ngon và một nụ cười luôn tươi rói trên miệng. Bà Hân cứ tưởng Kiều thay đổi tâm tính, chuyên tâm làm vợ hiền, sâu đảm, nên bà ta không còn gây khó khăn cho cô ta như trước. Tầm một tháng trôi qua, bà Hân bỗng hay xuất hiện các triệu chứng đau đầu và chóng mặt. Nhất là khi muốn đứng dậy thì mọi thứ quay cuồng. Bà ta phải đứng yên vài giây mới có thể bước đi được. Tình trạng mỗi lúc một nặng, nhưng đi khám lại không ra bệnh. Họ chẩn đoán máu không lên được não nên mới xuất hiện các triệu chứng đó. Họ kê những thuốc bổ hoạt huyết dưỡng não cho bà ấy uống. Uống cả tuần nhưng mà bệnh tình lại không thuyên giảm, lại càng ngày càng nặng hơn. Hôm nay bà ta quyết định kêu người chờ mình tới hẳn một bệnh viện lớn nhất, không dám chủ quan bởi vì tình trạng sức khỏe của bà càng ngày càng suy giảm trầm trọng. Bà ta chuẩn bị bước xuống bậc cầu thang thì cơn đau lại xuất hiện dữ dội, nên cứ ôm đầu ngồi phịch xuống, tay day mạnh hai bên thái dương. Kiều lúc này cũng chạy tới gần và gọi lớn. Mẹ ơi, xuống nhanh lên, dưới nhà công an tới nhiều lắm. Nghe bảo họ tới đây tịch thu tài sản gì đấy hả? Bà Hân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên bà bị sốc khi nghe tin dữ nên cố gắng gượng đứng dậy để bước xuống. Nhưng dẫm trúng lon nước ngọt nên cứ như vậy ngã sầm xuống, lăn lộn khắp tất cả các cầu thang. Thiết kế cầu thang khá dốc nên bà bị rất nặng. Cú va đập mạnh tới mức nguyên màng sau gáy bị va thẳng vào mép cầu thang, khiến cho máu chảy ra xối xả. Bà ta ngất ngay tại chỗ. Còn Kiều, cô ta đứng đó, ánh mắt không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Phải mất một lúc lâu sau, khi mà không thấy mẹ chồng tỉnh lại, thì cô ta mới giả vờ cuống cuồng gọi điện thoại cho Khiêm. Nhưng mà anh ta không nghe máy. Kiều gọi taxi tới tận nhà, rồi cùng nhau khiêng bà ấy lên xe chờ tới bệnh viện. Kiều khóc lóc sướt mướt, mượn điện thoại của tài xế để gọi cho Khiêm, nói rõ tình hình. Khiêm nghe xong hồn phách lên mây, bỏ hết tất cả công việc đang còn dang dở, rồi lên xe phóng nhanh tới bệnh viện. Lúc này tại phòng cấp cứu, các bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu chữa. Những y tá cứ chạy ra chạy vào, xem ra tình hình của bà Hân cực kỳ nghiêm trọng. Khiêm vừa mới tới nơi, túm lấy cổ tay của Kiều thật mạnh và gằn giọng. Mẹ tôi rốt cuộc là bị làm sao hả? Anh Khiêm, em cũng không biết. Em đang dọn nhà thì bỗng nghe thấy tiếng va đập. Em chạy lên xem thì thấy mẹ bị ngã cầu thang. Em sợ quá em gọi cho anh, nhưng đều không được nên em phải gọi taxi tới đây. Anh ơi, mẹ có bị làm sao không anh? Em lo quá. Khiêm đang rất rối như tơ vò, lại phải nghe Kiều than khóc ỉ ôi, nên anh lại càng bực bội. Cô ngậm cái miệng vào, khóc lóc cái gì? Tôi đang điên đây, đang điên hết cả đầu đây. Lúc nào cô cũng giả vờ, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Mẹ tôi bị thế này, cô là người vui nhất còn gì. Tôi nói cho cô biết, nếu như mẹ tôi có mệnh hệ gì, tôi là người đầu tiên tống cổ ra khỏi nhà. Cô đừng có đứng ở đây khóc lóc ỉ ôi mà đắc ý. Khiêm nói xong thì bước tới ghế đối diện, ánh mắt của anh cứ ngóng vào trong phòng cấp cứu. Anh rất sợ mẹ mình xảy ra chuyện nên không ngừng khẩn cầu sự giúp đỡ của bác sĩ. Còn Kiều, cô ta đưa tay lau nước mắt, nhưng thực ra đang hy vọng bà ta đừng qua khỏi, hoặc chí ít là bị liệt giường, không thể nào đi lại, nói năng lại càng không tốt. Ca phẫu thuật 4 tiếng sau mới hoàn thành. Các bác sĩ lần lượt đi ra, nét mặt vô cùng căng thẳng. Bác sĩ ơi, mẹ tôi thế nào rồi ạ? Bà ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà hiện tại sức khỏe đang còn yếu lắm. Có thể vài tiếng, một hoặc là vài ngày mới có thể tỉnh lại, tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân. Chúng tôi không dám chắc chắn. Bà ấy có tiền sử bị nhồi máu cơ tim không? Không có. Mẹ tôi trước giờ hoàn toàn bình thường. Thậm chí bà siêng tập thể dục, ít ốm vặt. Vậy thì đợi bệnh nhân tỉnh lại, chúng ta tiến hành kiểm tra tổng quát. Tuy nhiên cú va đập kia quá mạnh, ảnh hưởng trực tiếp tới não bộ, nên chắc chắn là gây ra biến chứng rồi. Còn biến chứng như thế nào thì lại tùy thuộc vào cơ địa của từng bệnh nhân, nên chúng tôi chưa dám chắc chắn điều gì. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Khiêm gật đầu, giọng nói của anh có chút run rẩy. Chăm sự cậy nhờ vào các bác sĩ y tá, xin hãy cứu lấy mẹ tôi. Bây giờ tôi vào thăm bà ấy được chưa ạ? Anh cứ vào đi, nhưng đừng nói gì, để cho bệnh nhân tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Vâng vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Khiêm cúi đầu chào bác sĩ rồi nhanh chân bước vào phòng. Kiều thấy vậy vội vã bước theo anh. Tự dưng nghe tin bà ta tỉnh lại mà cô cứ cảm thấy lo lo ngay ngáy. Chỉ sợ bà ta phát hiện ra điều gì liên quan tới mình, cộng thêm việc cô ta giả vờ có công an tới nhà điều tra. Bà Hân là mẫu người phụ nữ thông minh, dày dặn kinh nghiệm khi lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm. Bà ta quá hiểu những chuyện xảy ra nếu như xấu chuỗi tất cả mọi thứ. Kiều nhìn mẹ chồng nằm trên giường mà cứ thầm nhủ, mong bà ta lần này cứ ra đi thanh thản đi. Mọi chuyện ở nhà cô ta sẽ thay bà gánh vác. Khiêm lúc này kéo ghế ngồi lại cạnh giường. Anh nắm lấy bàn tay của bà Hân. Lần đầu tiên Khiêm thấy lo sợ bị mất mẹ. Lúc này anh mới nhận ra bà ấy quan trọng với mình tới nhường nào. Bất giác Khiêm nhớ lại những lần mình bị ốm. Bà Hân đều thức thâu đêm để canh cho anh ngủ, bởi vì Khiêm hễ cứ nóng quá lại lên cơn co giật. Có những đêm bà vừa phải tranh thủ làm việc để ngày mai ký hợp đồng với đối tác, vừa chạy đi chạy lại lấy nước ấm lau cho con trai. Khiêm cứ nhớ lại những khoảnh khắc đó mà ánh mắt của anh cay xè. Anh lấy hết can đảm rồi nói nhỏ với bà. Mẹ ơi, mẹ phải nhanh khỏe lại. Sau này con không làm mẹ buồn hay là thất vọng về con đâu. Con sẽ tập trung phát triển sự nghiệp, Mẹ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ở bên cạnh con là được. Trên đời này con chỉ có mẹ là người thân duy nhất, nên con không muốn mất mẹ đâu. Con xin lỗi vì những sai lầm trong quá khứ. Hết lần này tới lần khác, con làm cho mẹ suy nghĩ đau buồn. Ngay cả tới khi đáng ra mẹ được nghỉ ngơi, sum vầy bên con cháu, thì lại phải chạy ngược chạy xuôi để giữ lại công ty cho con. Con sai rồi mẹ à. Những lời từ đáy lòng cứ như vậy được tuôn ra. Có lẽ khi mà ranh giới sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ, thì Khiêm mới thấm hết sức mạnh của tình máu mủ. Anh không muốn mẹ có mệnh hệ gì, và càng không muốn bà bây giờ cứ nằm đây. Anh chỉ muốn bà tỉnh dậy, khỏe mạnh, bình an, nói cười với anh. Kiều nghe như vậy thì nhếch mép cười khẩy. Cô ta không nghĩ rằng Khiêm lại có thể nói ra những lời như thế. Cô càng nghe lại càng thấy ghê tởm con người của hắn, bởi vì gió chiều nào quay ngay chiều đó. Bình thường chỉ cần bà ta nói gì không vừa ý là Khiêm đã gắt lên sùm, tìm cách kiếm chuyện, xui bò ra ngoài. Ấy vậy mà lúc này lại có thể nói ra những lời xúc động như vậy. Càng nghĩ, Kiều lại càng coi thường. Cô nhìn mẹ chồng mình mà chả có bất cứ cảm xúc thương xót nào hết. Họ cứ ở trong bệnh viện tới tối thì bỗng nhiên Khiêm quay qua nói nhỏ. Này, cô đi về nhà ngủ đi. Tối nay tôi ở lại đây, trông mẹ tôi. Không được đâu, anh bận trăm công nghìn việc, ngày mai còn xử lý đống sổ sách. Anh cứ về nghỉ ngơi đi, em chăm mẹ được mà. Hơn nữa, em là phụ nữ, nên đêm hôm có chuyện gì, em dễ dàng xử lý hơn. Tôi nói cô đi về, cô lằng nhằng thế nhở, đau hết cả đầu. Thôi được rồi, vậy em về đây, anh ở lại với mẹ. Có chuyện gì anh nhớ gọi cho em. Khiêm không nói thêm, còn Kiều thì chậm rãi lui ra ngoài. Nhưng vừa mới bước vào thang máy, cô ta lại thay đổi thái độ 100%. Kiều cứ xoa bụng bầu, bây giờ cô ta mỉm cười đầy thỏa mãn. Quả báo của các người đáng lắm. Từng người một đều phải trả giá vì những thứ đã gây ra cho tao. Bởi vì đối xử thậm tệ, chà đạp danh dự và nhân phẩm của tao. Cô ta không về nhà. Hôm nay cô ta muốn được vui vẻ bên ngoài, nên mới thuê xe tới một quán cà phê, ngồi trong đó và lướt điện thoại. Bỗng một tiếng nói khá quen thuộc, tưởng chừng như đã quên, văng vẳng bên tai. Cái thai này là của anh có đúng không? Kiều giật mình quay lại. Cô ta nhìn thấy Tú thì mặt mày xám xịt. Nhìn kẻ biến thái lừa mình lên giường và cưỡng hiếp mình, thậm chí không trả cả tiền phòng, khiến Kiều chỉ muốn cầm dao, đâm chết người trước mặt. Nhưng mà quán cà phê này khá là đông khách, cô không dám gào thét om sòm bởi vì sợ mọi người chú ý. Kiều lạnh nhạt trả lời. Mày bị điên à? Hay mày bị ảo tưởng à? Bệnh nặng như vậy thì đi bệnh viện mà chữa đi. Tao đâu có thần kinh mà để có con với một thằng biến thái như mày. Anh đang còn lưu lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên em hôm đó. Biết đâu được, có thể em lên giường với nhiều thằng quá, nên cái thai này chưa chắc tìm được chủ nhân, có đúng không? Vậy thì cứ đợi em sinh xong là biết thôi. Anh cũng hy vọng nó không phải là con của anh, bởi nếu đúng như vậy thì anh lại mang danh là Sở Khanh, còn em ấy thì lại mang ốc bắt Khiêm đổ vỏ. Nhưng nếu như đứa bé này không có quan hệ máu mủ với cả anh và Khiêm thì cuộc đời của em coi như tàn rồi. Em đừng có mong dễ dàng phủi tay đi. Những lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy châm biếm sâu cay, đồng thời cũng như ngầm đe dọa. Tu cúi xuống ghé sát bên tai của Kiều, nói giọng rất nhỏ. Tối nay chúng ta lên giường nhé. Hẹn nhà nghỉ nào kín đáo một chút. Anh lâu lắm không gặp lại cưng, nên lại nhớ hương vị cơ thể này. Thật không ngờ, chúng ta cũng có duyên có phận với nhau. Kiều nghe xong đẩy mạnh Tú ra khỏi. Thật là tầm lợm khi nghe những lời này. Còn Tú, Anh ta thản nhiên cầm cốc cà phê trên bàn, làm một hơi hết sạch. Phía xa xa, Đào thì thầm nói với Minh. Cái con đấy với cái thằng kia lại dám hẹn hò giữa Thanh Thiên Bạch Nhật luôn. Đúng là đánh chết không chừa, bầu bí vượt mặt mà không bỏ được cái thói kia. Hôm nay nó dám công khai ngoại tình ở đây, em thấy lạ thật. Hay nó bị nhà kia đuổi đi anh nhỉ? Để anh sang bàn đó hỏi cặn kẽ cho em đỡ thắc mắc nha. Chứ anh chịu chết. Anh chỉ để ý được mỗi mình em là hết cả ngày rồi. Không có thời gian đi quan tâm chuyện thiên hạ đâu. Minh vừa nói vừa khoác vai Đào. Lúc nào Minh cũng nói ra những lời ngọt ngào co cánh. Bên ngoài anh ấy cực kỳ kiệm lời, đặc biệt không bao giờ liếc nhìn những người con gái khác. Cho dù người đó có xinh đẹp, sexy hay ăn mặc hở bạo cỡ nào. Mình biết trái tim Đào bị tổn thương sâu sắc. Cô mất hết niềm tin ở mối tình đầu, nên mình không muốn làm bất cứ điều gì để cho Đào buồn, dù chỉ là nhỏ nhất. Anh luôn toàn tâm, toàn ý để vun đắp cho mối tình này. Tình cảm của họ có lẽ cũng vì vậy mà càng ngày càng trở nên khăng khít. Đào thì được nhõng nhẽo, được cưng chiều, được thoải mái làm những thứ mình thích. Lúc nào cô cũng mỉm cười đầy tự tin và mãn nguyện. Họ vừa uống cà phê, vừa đánh tầm mắt về phía Kiều, xem cô gái kia làm gì tiếp theo. Nhưng có vẻ thấy Kiều và người đàn ông lạ mặt đang tranh cãi khá gay gắt. Đỉnh điểm, Tú còn hất thẳng một cốc nước vào mặt Kiều và giơ tay định tát cô ta. Nhưng sau đó lại cụp tay xuống và bỏ đi. Kiều vẫn đứng đó. Cô ta cứ chớ mắt nhìn ra ngoài đường rồi cười nửa miệng. Khoảnh khắc đó khiến cho Đào chột dạ. Cô biết Kiều sẽ chuẩn bị thực hiện một âm mưu gì đó, bởi vì lần nào cô cười như vậy cũng đều sắp có chuyện xảy ra. Từ xưa tới nay Kiều nổi tiếng quỷ kế, đa đoan, luôn đủ chiêu trò để gây chuyện. Thậm chí cô ta từng nghĩ ra những thứ mà người bình thường không có gan làm. Kiều ngồi thêm một chút rồi thanh toán và đi khỏi. Đào gõ nhẹ ngón tay trắng mốt xuống bàn. Cô lẩm bẩm. Có khi nào nhà chồng nó gặp chuyện gì hay không nhỉ? Tự dưng tầm này nó lại dám ra đây cà phê một mình. Còn này, nó nghĩ nắm thứ ma cáo, mình không tài nào tưởng tượng ra được. Thôi, em kệ cô ta đi. Suy nghĩ làm gì cho mệt người. Thế bên tòa soạn công việc hôm nay có vất vả lắm không? Dạ không, em yêu thích công việc này nên không vất vả lắm. Lão Thạch nghe bảo đang nhờ cậy người để bên em lên bài phỏng vấn, nhưng mà em cương quyết không đồng ý đấy. Nếu như tổng biên tập cứ cố tình thì kệ họ, ai phỏng vấn cũng mặc. Một tên đàn ông bất tài vô dụng, mưu mô, nghĩ đủ cách để trèo cao. Hắn làm em ghét lây cái tên Thạch ấy chứ. Ngày xưa em thích ăn thạch rau câu, mà từ lúc biết hắn em cạch luôn, không bao giờ dùng tới. Câu nói này khiến cho mình bật cười thích thú. Anh cũng hào hứng để khoe. Anh muốn đầu tư mảng về giáo dục, tự dưng anh có hướng đi này. Anh không lập công ty nữa, anh muốn tạo ra môi trường tốt nhất cho con trẻ. Sau này con chúng ta theo học nữa, tiền nhiều cũng không mua được hạnh phúc và thời gian bên nhau. Anh sẽ dành hết thời gian cả ngày cho mẹ con em. Vậy nên khi nào chúng ta có con, em cứ sắp xếp thời gian để ở cùng với con nhé. Hai chúng ta cùng nhau cố gắng. Mình thiếu thốn tình cảm từ nhỏ rồi. Đó là lúc cả hai chúng ta phải bao bọc con, để con không bị lạc lõng cô đơn. Sau này con có hành trang, vững tin bước vào đời. Đào xúc động lắm khi nghe được những lời này. Cô gật đầu nói. Em muốn tự do bay nhảy, làm công việc mình thích. Nhưng khi có con, em sẽ từ bỏ tất cả để chấp nhận công việc làm mẹ. Em và anh cùng làm chung một công việc, dành toàn thời gian bên nhau và con. Em sẵn sàng rồi. Mình nghe những lời này thì vô cùng cảm kích. Cô gái này là người đầu tiên cho anh biết cảm giác rung động, khiến cho mình biết thế nào là yêu, là nhung nhớ và sống có trách nhiệm, bảo vệ tình yêu của mình. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm của họ lại thêm gắn bó khăng khít. Đào cũng nhận ra đây mới chính là lựa chọn hoàn hảo nhất trong cuộc đời của mình. Cô cũng không còn giữ khoảng cách mà thoải mái thể hiện tình yêu vẫn mãnh liệt như mối tình đầu, nhưng lần này cộng thêm với sự từng trải, hạnh phúc xen lẫn sự biết ơn. Nếu như không có mình xuất hiện như một vị thần lúc cô gặp khó khăn nhất, thì có lẽ vết thương lòng mãi mãi không thể nào xoa dịu. Đặc biệt là sự thật về thân thế của cô, người mẹ sinh ra cô cũng mãi mãi bị chôn vùi theo năm tháng. Đào phải sống, phải phục tùng, sống vật vờ trong ngôi nhà, gọi người hại cả gia đình mình bằng bố, bằng mẹ. Hàng ngày đối diện với người cướp chồng, sắp cưới của mình. Cứ mỗi lần nghĩ như vậy, cô lại biết ơn tha thiết đối với mình. Cô hiểu rằng cuộc sống này vốn dĩ luôn công bằng, không bao giờ lấy hết mọi thứ của mình, nhất định sẽ đền bù cho mình thật xứng đáng. Mình giống như một người bạn, người tri kỷ, người anh trai, và bây giờ là người bạn đời. Dù ở cương vị nào đi chăng nữa, thì anh cũng đều cho cô một niềm tin bất diệt. Chắc chắn, tình yêu không cần phải phô trương hay mãnh liệt tới long trời lở đất, chỉ cần nhẹ nhàng bình yên, nắm chặt tay nhau, cùng nhau vượt qua mọi chuyện, chia sẻ cho nhau tất cả những chuyện vui, chuyện buồn trong cuộc sống. Đào cứ tựa đầu vào vai của mình, cô hàng say ngắm nhìn quang cảnh ở quán cà phê này. Trái tim của Đào bình yên đến lạ. Cô nhắm nghiền mắt. Lúc này, mỗi khi ai vô tình nhắc tới Khiêm hay là gặp anh ấy ở đâu, thì Đào cũng đều bình thản, tự tin lướt qua như hai người xa lạ. Cô không còn đau khổ hay tức giận hay là hận thù nữa, bởi vì cô biết bản thân đã buông bỏ được quá khứ, hoàn toàn quên được người đàn ông bội bạc kia. Đào cũng thầm cảm ơn ông trời đã cho mình nhận ra bộ mặt thật của Khiêm. Nếu như ngày đó chậm thêm một chút thôi, nếu như cô không mạnh mẽ buông bỏ, thì chắc chắn cả cuộc đời này cô sẽ sống trong nước mắt. Khiêm chỉ thể hiện tình yêu bằng lời nói. Thậm chí khi mọi chuyện bung bét, anh ta không nhận lỗi mà luôn tìm cách để trốn tránh, đổ thừa cho hoàn cảnh. Tính cách này khác hẳn với mình. Mình luôn luôn nhận trách nhiệm về mình, dũng cảm giải quyết mọi vấn đề một cách triệt để. Chúng ta cưới nhau đi anh. Em vui chơi thoải mái ở bên ngoài rồi. Em muốn ngày nào cũng được đường hoàng ở cùng với anh. Em muốn sống có trách nhiệm. Em biết bố anh không đồng ý chuyện của chúng ta. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức. Em tin có ngày ông ấy sẽ chấp nhận. Mình ngớ người, trái tim anh bỗng đập thình thịch. Mình không nghĩ rằng Đào lại có thể nói ra những lời này, nên ngơ ngác, rồi sau đó lại cười tủm tỉm. Mình vội vã gọi nhân viên tới, rồi tính tiền, làm cho Đào vội vàng hỏi. Ơ, anh làm cái gì mà vội thế? Đi về ngủ. Bây giờ mới sớm, mà ngủ nghỉ gì? Người phục vụ đứng đó cứ cười ngại ngùng, khiến cho Đào đỏ mặt. Cô phát hiện ra chuyện mình thắc mắc ngớ ngẩn, nên cứ cúi mặt xuống. Khi thanh toán xong xuôi, mình kéo tay Đào ra xe. Anh nói khẽ. Đêm nay động phòng sẽ khác lắm đấy. Lần nào anh chả bảo là động phòng, khác cái gì đâu chứ. Lần này khác, tại em cầu hôn anh. Thế nên qua tuần chúng ta đi đăng ký, rồi tổ chức đám cưới luôn. Có được không? Đào gật đầu. Thực ra cô vội vã muốn kết hôn, bởi vì mấy đêm nay, hôm nào cô cũng nằm mơ chuyện Minh gặp tai nạn, máu me bè bét, nên thực sự cô rất sợ. Lúc nào cô cũng dặn dò Minh phải hạn chế đi ra đường, làm gì cũng cẩn thận, nhìn trước ngó sau. Cô không muốn mất anh, nên nhanh chóng khẳng định chủ quyền với hy vọng cả cuộc đời này sẽ hạnh phúc bên nhau. Họ lái xe cùng nhau trở về nhà. Hôm nay vừa mới tới nơi, Minh đã cúi xuống và bế thốc cô vào nhà, từ từ đặt cô lên ghế sofa. Minh cứ như vậy vồ vập, hôn khắp mặt trượt xuống cổ, rồi xuống tai. Cứ mỗi lần gần gũi Đào, Minh lại không làm chủ được cảm xúc. Chiếc váy trên người của cô nhanh chóng bị kéo tụt xuống. Bộ trang phục của Minh cũng bị trút bỏ không thương tiếc. Anh hình như đã thành thạo với việc này, nên xem ra khá thích thú, chứ không còn lớ ngớ như những ngày đầu tiên. Mình tách nhẹ cặp giò trắng nõn, bàn tay bóp chặt lấy bầu ngực tươi méo mó, rồi cứ như vậy miết nhẹ khắp da thịt, cứ như vậy nghịch ngợm khắp cơ thể của cô. Đạo hơi cong người, ép sát vào vòng ngực rắn chắc. Tiếng thở dốc, sự hưng phấn bắt đầu được lan tỏa khắp căn phòng. Sau phút dạo đầu đầy ướt át, Đạo cảm nhận rõ phần bụng của mình cương cứng với một sự xuất hiện của vật thể lạ. Cô và anh phối hợp nhịp nhàng với nhau. Họ hôn nhau say đắm, tất cả mọi thứ cứ như đứng yên một chỗ. Nơi đây đều thuộc về hai người. Cảm giác dập dềnh như sóng vỗ khiến cả hai nghiêng ngả, đê mê. Lúc thì mạnh mẽ, lúc thì nhẹ nhàng. Trên trán của mình lấm tấm mồ hôi. Tuy nhiên anh đang hăng say thực hiện thật là tốt nhiệm vụ của mình. Bàn tay không yên phận xoa bóp khắp nơi. Mình rất biết cách dẫn dắt Đào cùng lên đỉnh để tận hưởng những cảm giác thú vị nhất. Họ cứ như vậy chìm trong sự hạnh phúc. Trong cơn say dục vọng đã nhấn chìm tất cả mọi thứ. Cả hai người rất là hợp nhau về cái khoản này. Họ chẳng sử dụng bất cứ biện pháp nào, bởi vì họ sẵn sàng để chào đón một thiên thần nhỏ. Từng việc làm của mình dù là nhỏ nhất trong cái cách này cũng đủ hiểu anh cực kỳ trân trọng Đào. Chỉ cần cô nhíu mày, anh sẽ chậm chậm rồi nhẹ nhàng xoa dịu cô. Trong mối quan hệ này, Đào thực sự hài lòng và trân trọng nó. Khi cuộc vui vừa mới tàn, mình còn tắm rửa sạch sẽ cho Đào rồi bế cô vào trong phòng ngủ. Anh kéo cô gối đầu lên tay mình rồi cứ như vậy ôm chặt lấy cô. Mình rất ít khi nói những lời yêu thương mà chủ yếu hành động. Đào cũng dần dần sống thực tế hơn. Cô không còn mơ mộng với những lời sáo rỗng, ong bướm như hồi còn trẻ. Cô biết tình yêu qua hành động luôn bền chặt, đáng tin cậy, còn những lời ngọt ngào hoa mỹ chỉ là như gió thoảng mây bay. Những người đàn ông càng khéo léo thì lại càng nguy hiểm, giỏi che đậy. Không gian lắng đọng, thì bỗng nhiên mình cất tiếng. Nếu như anh không có em, chắc bây giờ đang lủi thủi một mình, sống vô tâm, cuộn trong một mớ cô đơn. Anh đã từng rất sợ mối quan hệ ràng buộc, bởi vì anh không tin vào phụ nữ. Anh cứ tưởng rằng ai ai cũng chỉ ham vật chất, ham hư danh. Nếu như anh trắng tay, họ nhất định lại bỏ anh đi mất. Nếu như anh biết sớm như thế này thì anh tán em từ trước rồi. Anh phải cảm ơn người đàn ông đó. Chính bởi vì anh ta phản bội em nên anh mới có cơ hội để được ở bên cạnh em như thế này. Anh sẽ trân trọng mọi thứ từ em. Anh không muốn làm em buồn hay là rơi nước mắt. Em cũng đừng bận tâm những thứ xung quanh. Chỉ cần nhìn về phía anh là đủ rồi. Bàn tay của anh đủ rộng để ôm chặt em trong lòng. Mãi mãi, không bao giờ để cho em cô đơn, trống trải. Em tin anh. Chỉ có vỏn vẹn ba chữ này cũng nói lên mọi suy nghĩ trong lòng của Đào. Cô rúc mặt vào vòng ngực của anh và hít hà. Mùi cơ thể của Minh khiến cô nghiện từ lúc nào không hay. Ngay cả đi làm việc, chỉ cần xa anh vài tiếng lại khiến cho cô nhớ anh ra giết. Trong đầu của cô luôn lờn vờn hình bóng của Minh. Cô mỉm cười, vòng tay siết chặt lấy người đàn ông này, thì thầm với anh. Lúc nào em cũng thấy yêu anh, nhớ anh, chỉ muốn ở bên anh mãi thôi. Thời gian ở bên anh ấy à, lúc nào cũng thấy không đủ. Em không cần anh nhiều tiền, không cần anh phải có công danh lẫy lừng. Em chỉ cần anh có thời gian bên cạnh gia đình, cùng nhau chăm sóc con cái. Đời này ngắn lắm, quanh đi quẩn lại lại hết một đời. Thế nên chúng ta phải trân trọng từng giây từng phút khi mình được ở bên nhau. Anh nhá. Mình gật đầu, anh hôn lên trán của Đào và khẳng định thêm một lần nữa. Anh yêu em nhiều lắm. Cả hai không ai nói thêm câu nào, họ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ ngon lành. Còn Kiều, đêm nay cô ta ở nhà một mình. Trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ có duy nhất một mình cô ta, khiến cho cô ta ớn lạnh. Tuy nhiên mỗi khi nhớ tới những hậu quả mà mẹ con Khiêm phải gánh chịu, thì lúc này cô ta vô cùng thỏa mãn. Cô ta lấy chai rượu rồi đem vào trong phòng, cứ như vậy cầm cả chai tu ừng ực. Lúc này chỉ có rượu mới khiến cô ta bình tĩnh lại. Kiều vẫn tự tin mọi chuyện mình làm, không có bất cứ ai biết được. Nhưng mà điều cô ta lo sợ nhất chính là cái thai trong bụng của cô ta. Rốt cuộc là của ai? Khi cái thai càng lớn thì nỗi sợ trong cô ta lại càng tăng lên gấp bội. Đặc biệt là sau khi sự xuất hiện của Tú. Cô ta biết loại đàn ông này sẽ tìm đủ mọi cách để được lợi ích, chứ không dễ dàng buông tha cho cô ta. Kiều cứ nghĩ mãi nhưng chưa nghĩ ra được cách nào hợp lý để xử lý Tú. Cô đang mơ màng suy nghĩ thì có tiếng điện thoại vang lên. Thấy là mẹ gọi, Kiều hơi nhăn nhó nhưng mà cũng nhấn nút nghe. Con nghe đi mẹ. Con sao rồi? Mấy hôm nay ăn uống có được không? Có mệt lắm không con? Con không mệt, con ăn uống bình thường. Bố mẹ ở nhà có chuyện gì không ạ? Bố mẹ vẫn khỏe. Mấy lần mẹ định tới thăm con nhưng cứ ngại bà thông gia. Gọi bà ấy mấy lần đều không nghe máy, nên mẹ không dám qua. Bố mẹ nhớ con lắm Kiều à. Bà Liễu nói tới đây thì giọng nói nghẹn ngào. Kiều biết mẹ mình lại đang khóc, nên cô ta cũng lên tiếng khuyên can. Mẹ không phải lo, con tự lo được. Mà bà ấy bị ngã cầu thang, đi bệnh viện rồi, chắc là khó qua khỏi, bị nặng lắm. Ôi trời, nặng vậy hả con? Ở bệnh viện nào? Ngày mai bố mẹ qua đấy thăm hỏi người ta một câu cho phải phép. Mai con về nhà chơi, rồi ngày mốt chúng ta cùng qua đó. Đằng nào con cũng ở nhà một mình. Thế con kia có liên lạc gì với mẹ không? Không, mẹ gọi nó chặn máy. Mà thôi con ạ, coi như là nuôi ong tay áo, công cốc bao nhiêu năm nay. Nghe bảo nó sắp kết hôn với thằng Minh. Đúng là nồi nào úp vung đấy, câm có xài. Mẹ à, mẹ phải chống mắt lên xem chúng nó hạnh phúc được đến khi nào. Bà Liễu bức xúc nên cứ tuôn ra một tràng. Bà kể hết những suy nghĩ trong lòng mình. Đối với bà, Đào là một đứa con gái ăn cháo đá bát, bất hiếu, vong ân bội nghĩa. Còn Kiều cứ nằm đó lắng nghe, đầy đắc ý. Nhưng mà cũng không cam tâm bởi vì Đào đã cưới được Minh. Cho dù anh ta mất hết kiềm quyền soát của công ty, nhưng với chuỗi nhà hàng kia cũng khiến cho Minh giàu có, sống một đời an nhàn, không lo kinh tế. Hơn nữa, cái cách anh ấy chăm sóc, chiều chuộng Đào lại khiến cho Kiều tức nổ đom đóm mắt. Hai mẹ con họ cứ tâm sự tới đêm, thì Kiều lấy lý do buồn ngủ nên tắt máy. Cô ta vứt điện thoại xuống cuối giường, vắt tay lên trán và không ngừng nghĩ ngợi. Tự dưng cô ta lại mường tượng ra chuyện Đào có thai nên phải cưới chạy. Cô ta không thể ngồi yên để chứng kiến mọi may mắn đều đổ về phía của Đào, cứ trầm tư nghĩ cách hãm hại chị gái của mình. Kiều lúc này giống như một con thú hoang, mất hoàn toàn lý trí, chỉ làm theo bản năng. Lúc nào trong đầu của Kiều cũng tràn ngập hận thù, chỉ muốn hãm hại hết người này tới người kia. Mỗi lần thấy những người đó gặp khó khăn, cô ta lại cảm thấy mãn nguyện. Đặc biệt như bây giờ, ba mẹ chồng phải nằm liệt một chỗ, không rõ sống chết ra sao, thì Kiều lại càng cảm thấy thích thú. Cô ta cứ cầu cho bà ấy chết quách đi cho rồi. Khiêm lúc này đang còn túc trực bên giường bệnh. Chưa bao giờ anh lo lắng, sợ mẹ bị nguy hiểm tới như vậy. Khiêm nhớ đến lần mẹ mình đi mổ ruột thừa. Hôm ấy cả anh và Đào cùng vào bệnh viện chăm mẹ. Cô ấy cứ chạy ngược chạy xuôi, mua đồ, hỏi han tình hình của bác sĩ. Khiêm còn cứ tưởng rằng Đào quá quan trọng hóa vấn đề. Nhưng bây giờ anh mới hiểu, sự lo lắng xuất phát từ trái tim dành cho người mình quan tâm, nó sẽ như thế nào. Khiêm hối hận lắm, hối hận cực độ, thậm chí chỉ muốn đập đầu vào tường vì trách bản thân của mình quá ngu ngốc, lầm đường lạc lối một lần duy nhất mà cái giá phải trả quá đắt, không có cơ hội quay về. Anh nhớ Đào ra giết, suốt ngày giày vò, sống trong tội lỗi day dứt và những ký ức thời xưa. Hồi đó họ hạnh phúc vô cùng, cuộc sống tuy không giàu nhưng lại tràn ngập màu hồng tình yêu. Họ đã từng hứa hẹn về một tương lai sáng lạn với một ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng kết quả là do Khiêm, là do anh tự tay đạp đổ mọi thứ. Khiêm thở dài, anh mở điện thoại ngắm những bức ảnh còn sót về Đào. Anh không cho phép Kiều động tới điện thoại của mình, bởi vì nơi đây là cả một kho kỷ niệm giữa anh và Đào. Những bức ảnh cô cười trong trẻo, thuần khiết lại càng khiến cho Khiêm thêm đau khổ. Ngày nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, Khiêm đều có thói quen gọi điện cho Đào, mặc dù biết không liên lạc được. Nhưng anh không bỏ được thói quen ấy. Khiêm cũng hay mở các đoạn video của cả hai để sống trong những kỷ niệm thời còn mặn nồng. Khiêm cứ nhìn mẹ, anh thở dài ngao ngán. Bây giờ con phải làm sao đây mẹ? Con làm đủ mọi cách rồi, thậm chí con quỳ lại con van xin, nhưng mà cô ấy không chịu quay về. Thế chả nhẽ trái tim cô ấy làm bằng sắt bằng thép không thể nào rung động được sao mẹ? Cô ấy thậm chí không cho con một cơ hội để giải thích, không muốn nhìn thấy mặt hay là cả giọng nói của con. Đàn bà hết yêu đều tuyệt tình như vậy sao mẹ? Con bất lực lắm, con thực sự không biết phải làm thế nào. Cuộc sống này đối với con quá mệt mỏi. Con không còn động lực để phấn đấu mẹ à? Khiêm cứ ngồi đó lầm bầm một mình, bất giác một giọt nước mắt lăn xuống má. Đây là lần đầu tiên anh khóc khi đứng trước mặt mẹ. Khiêm lúc nào cũng tỏ ra rằng bản thân mình mạnh mẽ, không bao giờ nhún nhường, quy lụy. Nhưng thực chất, sự tự tôn đó đã bị phá vỡ từ rất lâu. Khiêm cứ ngồi thử một chỗ rồi lại nói một mình. Cô ấy chắc chắn đang còn yêu mình. Chẳng qua Đào giận quá nên mới như vậy, cố tình trốn tránh. Từ xưa tới nay, cô ấy lúc nào cũng dành hết tình yêu, sự tốt đẹp cho mình cơ mà. Không thể nào, cô ấy không thể nào thay lòng nhanh như vậy được. Khiêm cứ ngồi trầm lặng và giằng xé nội tâm. Đau đớn lắm, đau tới mức không còn từ ngữ nào để diễn tả. Mọi thứ mỗi lúc một xa tầm với, anh càng bước tới thì Đào lại càng lùi xa. Dường như cô quyết tâm cắt đứt mọi mối quan hệ với Khiêm. Chỉ vì nhớ Đào không chịu được, nên Khiêm đánh liều gọi điện cho Minh để nhờ sắp xếp cho mình gặp cô. Anh lấy lý do tình hình mẹ mình bị ngã cầu thang, đang rất nguy kịch, để Đào tới đây thăm hỏi. Nhưng không ngờ, Minh đồng ý không do dự. Anh ấy bảo, đưa ngay cho Đào. Em nghe máy đi, Khiêm tìm em có việc. Mẹ anh ấy bị bệnh nặng lắm. Đào nghe vậy cô không né tránh, cô cầm điện thoại và nói chuyện bình thường, hỏi han về tình hình của bà ấy. Khiêm nhận ra sự xa cách rõ ràng. Dù rằng cô ấy đồng ý nói chuyện với mình, Đào còn hứa hẹn ngày mai qua đó thăm bà Hân, nhưng anh lại chẳng thể nào vui vẻ được. Khiêm hoàn toàn bị động. Anh cứ ngồi đó nghe Đào nói mà chẳng thể nào mở miệng. Trong đầu của Khiêm toàn nghĩ tới cảnh ân ái của Minh và Đào. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm, họ đang còn ở bên nhau thế này, chắc chắn họ đang sống chung một nhà. Cách mình gọi Đào tự nhiên như thế chứng tỏ họ vô cùng thân thiết. Càng nghĩ, Khiêm lại càng buồn, chán đời. Khi điện thoại có tiếng tút tút vang lên thì Khiêm mới bừng tỉnh. Hóa ra Đào vừa mới tắt máy. Anh ngồi ngây như phỗng. Anh chỉ muốn đi đâu đó để giải tỏa áp lực nên lại gọi điện cho Tú. Ngay lập tức người kia đề nghị đến một quán bar. Chỉ có trên đó thì mọi muộn phiền mới có thể chấm dứt. 10 phút sau, Tú có mặt để chờ Khiêm đi. Trong quán bar lúc này đang vô cùng náo nhiệt, tiếng nhạc đập đinh tai nhức óc. Những cô gái với bộ đồ sexy nghẹt thở đang uốn éo. Ở đây đủ các loại thành phần, độ tuổi. Có những người đang điên cuồng mây mưa tập thể. Dường như họ chẳng ái ngại, cũng chẳng để ý những người xung quanh. Mỗi người một việc. Tú gọi hai cô gái với thân hình nóng bỏng tới để phục vụ. Anh ta nháy mắt ra hiệu phải chăm sóc cho Khiêm thật chu đáo. Một cô gái xinh đẹp, có kinh nghiệm tình trường, cứ như vậy xà vào lòng của Khiêm, giọng nói ngọt xớt. Lâu lắm rồi em mới thấy anh lại quán, người ta nhớ anh muốn chết. Khiêm đã quá quen với những lời nói sặc mùi giả tạo nên chẳng thèm đáp lại. Anh cứ tự rót rượu vào ly và uống một mình. Tú thấy Khiêm chán đời thì bật cười. Gớm, ông anh giống như kiểu thất tình nhỉ. Đừng nói vợ ở nhà cho nhịn đói bao nhiêu ngày tháng, nên đâm ra đầu óc mụ mị nhá. Không biết bất cứ cái gì, đúng không? Nghe tôi, đàn ông muốn chứng tỏ bản lĩnh với xã hội thì ngoài vợ ra phải có nhiều bồ, lên giường với đủ loại các loại gái khác nhau. Đời này sống được mấy chục năm đâu, cơ chịu khó sưu tập đầy đủ các cô gái. Khi đó tự dưng lại thấy vui vẻ trở lại ngay. Khiêm càng nghe lại càng cảm thấy mệt mỏi. Anh chỉ biết uống rượu, càng say càng tốt. Chỉ có say, đầu óc của Khiêm mới dễ chịu hơn một chút. Không còn bị đau đớn, không còn tuyệt vọng. Sau khi một mình cân hết hai chai, Khiêm hoàn toàn ngấm hơi men. Cô gái kia thấy vậy, nhanh chóng đỡ Khiêm vào phòng, không quên bỏ thêm một viên thuốc tăng cường sinh lực vào cốc nước và đưa cho Khiêm. Anh uống đi, uống cái này giải rượu, cho đỡ đau đầu. Khiêm thấy đầu óc ong ong như có máy bay phản lực, cổ họng thì khô khốc, miệng thì đắng ngắt, nên uống một hơi hết sạch. Chỉ vài phút sau, cả người anh bứt rứt không yên, nóng phừng phực. Khiêm cởi phăng bộ quần áo trên người, và cô gái bên cạnh lúc này nhanh chóng trút bỏ chiếc váy để mà tiến hành nhập cuộc với Khiêm. Khiêm đã quên hết trời đất, cứ vồ vập hôn lấy hôn để vào bầu ngực, đôi bàn tay thô bạo ra sức bóp chặt vào vòng eo của người kia. Nhưng cả hai bỗng nhận thấy bất thường. Anh nhỏ của Khiêm chưa sẵn sàng, cứ nằm ỉu xìu một chỗ. Dù cho cả 15 phút trôi qua, thì tình hình không có gì khả quan. Khiêm dù cố gắng hết sức, nhưng kết quả chẳng có gì thay đổi. Anh hoang mang, ngồi phát dậy, đập mạnh tay vào trán, cứ như vậy gào thét. Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mặt của Khiêm long sòng sọc, bóp mạnh vào cổ cô gái tới mức người kia mặt tím tái mới chịu dừng lại. Cô ta sợ hãi vội vàng vơ chiếc váy và chạy thật nhanh ra ngoài. Còn Khiêm? Khiêm ngồi lại, muốn đập phá để hà giận, nhưng lại chả có gì mà đập. Anh ta cứ nhìn xuống đầy bất lực. Khiêm bần thần hết nhìn ngang lại nhìn dọc, không cam tâm chuyện này nên dùng mọi cách để thử, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Cuối cùng hắn mệt quá nên nằm vật xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra thế này? Mình bị làm sao thế này? Trời đất ơi! Kiều vừa mới ngủ say thì bỗng nhiên có điện thoại vang lên khiến cô ta bừng tỉnh. Thấy số điện thoại là, cô ta chần chừ một hồi nhưng vẫn ấn nút nghe. Giọng của Tú vang lên. Thằng chồng em nó đang chơi gái ở trong quán bà ấy. Anh sợ em cô đơn nên tới phục vụ em đây. Em tắt hết camera đi, mở cửa cho anh. À quên, anh có bằng chứng đứa bé trong bụng em là con của anh rồi. Nếu như em ngoan ngoãn nghe lời theo sự sắp xếp của anh thì chúng ta sẽ từ từ nuốt trọn cơ ngơi nhà này. Còn nếu như em chống anh thì hậu quả thế nào em tự biết rồi đấy. Kiều tắt máy. Cô ta hoang mang chưa biết xử lý thế nào thì những bức ảnh trần như nhộng của Khiêm và một cô gái lạ mặt được gửi tới liên tục. Tú còn hào hứng kể chuyện Khiêm cố gắng muốn chơi gái nhưng anh nhỏ không nghe theo, nên đang bất lực và gào khóc một mình. Đến lúc này, Kiều chắc chắn mọi thứ hoàn toàn chính xác. Dù sao cô cũng chịu cảnh chăn đơn gối chiếc bao nhiêu ngày tháng rồi, nên cũng muốn nhân cơ hội này đổi gió một chút. Kiều tắt hết thiết bị camera rồi bước ra ngoài mở cổng. Nhìn bộ ngực ngồn ngộn trong chiếc váy hai giây bị trào ra quá nửa, làm cho Tú cứ liếm mép thèm khát. Hắn ta vì không muốn bị người khác phát hiện nên đã thuê xe tới đây rồi đứng trước cổng đợi. Khi hai người vừa mới vào nhà thì Tú không chịu được, cứ như vậy dồn Kiều vào góc tường. Chiếc váy mỏng tang bị xé tan nát, chẳng có dạo đầu, cứ như vậy lâm trận đầy mạnh mẽ. Kiều không hề chống đối. Cô ta ngẩng cao đầu, âm thanh dục vọng không kìm được mà rên lên mãnh liệt. Tú dường như cũng vô cùng hưng phấn, càng làm càng sung sức. Cứ bắt cô ta phải chiều theo sở thích quái đản của mình. Hai người họ cứ mây mưa không ngừng. Dục vọng của cả hai được đẩy lên đỉnh điểm, nên chẳng muốn dừng lại. Sự thèm khát xâm lấn hết lý trí, quên luôn cả việc Kiều đang có thai. Khi như có một dòng điện chảy dọc sống lưng, Tú cứ như vậy bóp mạnh vào hông của Kiều, rồi ra sức đẩy ra đẩy vào. Kiều được thể càng rên dữ dội, co chặt hai chân. Khi cả người tê liệt, cũng là lúc Tú phóng thích toàn bộ những tàn cuộc vào trong người của Kiều. Họ cùng nhau thở dốc, ánh mắt dâm đãng cứ như vậy nhìn vào đối phương đầy thỏa mãn. Cả hai vào nhà tắm kỳ cọ sạch sẽ, rồi cùng nhau leo lên giường. Đêm nay, Kiều mới cảm thấy tâm hồn thư thái vì có người chiều chuộng ôm ấp. Tú vừa ôm chặt, tay hắn đang bóp mạnh bầu ngực, hơi thở dồn dập. Ngày nào cũng được cùng em thế này thì tốt biết mấy. Anh thèm cái cảm giác được làm tình với em. Thế sao lần trước anh như con thú hoang thế, làm em sợ mất mặt. Đã vậy còn lừa em, rồi chạy mất dép. Anh bị chúng nó thuê lên giường với em, rồi trả tiền công. Anh làm theo đúng kịch bản, chứ kiểu biến thái như thế anh còn ghê tởm, huống gì em. À, ai? Ai là người thuê anh? Thằng Thạch nó thuê. Kiều nghe tới đây mà choáng váng. Cô không biết mình gây thù chuốc oán gì với Thạch mà hắn ta lại ra tay hãm hại cô. Đã vậy, cô lại còn kể kế hoạch chi tiết tỉ mỉ với hắn, bởi vì tưởng rằng hai người cùng chung một chiến tuyến. Kiều không kiềm chế được, cô ta chửi thề. Thằng chó, khốn kiếp, nó có nói với anh nguyên nhân nó đối xử với em như thế không? Nó không nói gì, anh cũng không hỏi nhiều, thậm chí anh còn không quan tâm em là ai. Tới hôm nay đến đây gặp em, anh mới nhớ. Sự thù hận trong lòng Kiều cứ như vậy dâng cao ngùn ngụt. Cô ta càng nghĩ càng tức điên trước những thủ đoạn hèn hạ của Thạch. Kiều nhếch mép, đầy khinh bỉ. Thằng đó nó ham mê con đào, nhưng làm đủ mọi cách không ăn được, nên mới điên tình đi hãm hại người khác. Để xem nó ngồi vững ở vị trí đó được bao nhiêu ngày. Em muốn anh giúp em một việc. Kiều ghé sát vào tai của Tú thì thầm to nhỏ. Anh ta sau khi nghe xong kế hoạch thì lặng người, môi mấp máy, ánh mắt có chút xao động. Tú tự nhủ, cô ta còn hơn cả rắn độc, thủ đoạn tàn độc nào cũng có thể nghĩ ra. Có khi vụ mẹ Khiêm bị ngã cũng chính là do cô ta sắp xếp từ trước. Tuy nhiên Tú chỉ cười và gật đầu đồng ý. Hắn muốn thông qua Kiều để thực hiện một số dự định của chính bản thân. Tại căn phòng ngủ, Đào vừa ôm Minh vừa thủ thỉ. Anh ơi, ngày mai chúng ta sắp xếp qua thăm bác ấy có được không? Thực ra bác ấy luôn đối xử tốt với em, chẳng qua Khiêm kia mới là người đều. Khốn nạn anh ạ. Ừ, trưa ngày mai anh chờ em đi. Tối ngày mai có hẹn với một vị khách đặc biệt. Ai đấy? Bí mật. Tuy nhiên sau khi năn nỉ thêm vài câu nữa thì anh cũng mùi lòng. Theo như Minh tiết lộ, đây là một vị luật sư mà năm đó đã nắm trong tay toàn bộ những chứng cứ quan trọng. Đào nghe thấy như vậy thì mắt sáng rực, gật đầu lia lịa. Thực sự cô cực kỳ sốt ruột, muốn nhanh chóng biết được chân tướng sự vật năm xưa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết là quý vị sau khi mà lắng nghe đến tập 10 rồi, quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, về những nhân vật trong câu chuyện này, về Đào, về cô gái tên Kiều và cả về những chàng trai xung quanh bọn họ. Đối với Tâm An thì cảm thấy đúng là tình yêu nếu như chúng ta biết đủ, biết vừa, biết hạnh phúc với những gì mình có thì mãi mãi tồn tại. Nếu như chàng trai tiên Khiêm kia không phải là một người hoàn hảo thì ngay từ đầu tiên Đào đã không chấp nhận yêu anh ta suốt 6 năm, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta luôn muốn đối phương của mình là một người hoàn hảo. Và may mắn cho Đào, khi mà cô biết vừa biết đủ thì hạnh phúc lại đến với cô. Còn đối với Kiều, bởi vì quá tham lam quá là ác độc. Thế nên đến bây giờ đứa bé trong bụng chả biết con của ai. Và đến khi mà mất đi tất cả mọi thứ, cô ta mới điên cuồng để trả thù. Mọi sự thù hận đều phải trả giá bằng thù hận. Và không biết Kiều sẽ như thế nào. Chúng ta chỉ còn 2 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và tối ngày mai Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 11 của câu chuyện này. Quý vị hãy cùng theo dõi để rồi xem Kiều còn làm gì anh chàng tên Thạch kia nữa. Và ngay bây giờ thì Tâm An không biết phải nói gì ngoài cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.